hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 929, chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn nhà trắng tinh, váy và giày của Cố Vân Tích cũng trắng muốt vậy mà lúc này, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, trông vô cùng chói mắt. Máu chảy ra từ GHCSN cô, bụng đau quặn, cô không thể đứng vững. Lục Hạo Đình ôm lấy cô, váy cưới trắng tinh nhanh chóng bị máu thấm đỏ. Tình hình thế này, nhìn bề ngoài rất giống sẩy thai. Vân Tịch, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay. Lục Hạo Đình không quan tâm gì khác, bế cô lên và lao thẳng ra ngoài. Mọi người trong tiệm đều chết lặng, mới phút trước còn vui vẻ thử váy cưới ngọt ngào, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Cô ấy, đang chảy máu kìa, có phải sẩy thai không? Mới nãy vẫn còn bình thường mà, cho dù có thai, sao lại đột ngột như vậy chứ? Cố Vân Tích chỉ thử váy thôi, không làm gì mạnh, cũng chẳng có dấu hiệu gì cả. Vậy mà đùng một cái, máu chảy không ngừng, thật sự quá kỳ lạ. Nhưng đứng trước tình cảnh này, ngoài chuyện sẩy thai, mọi người không thể nghĩ ra lý do nào khác. Lục Hạo Đình bế Vân Tịch chạy ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Diệp Phồn và Lưu Tinh Trì vừa dừng xe, hai người vừa bước xuống thì thấy cảnh này, sửng sốt. Chuyện gì vậy, đến bệnh viện, Lục Hạo Đình gào lên. Hai người không hỏi thêm, vội vàng lên xe. Xe lao đi với tốc độ cực nhanh, Diệp Phồn lái, Lưu Tinh Trì ngồi ghế phụ, phía sau Lục Hạo Đình vẫn ôm chặt Cố Vân Tích trong lòng. Vân Tịch, em sao vậy, em nghe anh nói không? Khuôn mặt cô lúc này khiến anh hoảng sợ. Em có phải đang mang thai không? Đừng sợ, nếu là con, chúng ta sẽ còn cơ hội khác. Em, nói gì đi, Vân Tịch. Máu vẫn không ngừng chảy, Lục Hạo Đình cảm nhận rõ ràng dòng máu ấm nóng thấm dần ra từ cơ thể cô, ướt cả đùi anh. Lưu Tinh Trì đã gọi báo trước cho bệnh viện, nên khi xe tới, bác sĩ đã sẵn sàng. Người ta đưa cô vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Lục Hạo Đình đứng sững ngoài hành lang, nhìn xuống tay mình. Bàn tay trái vừa ôm dưới đùi Cố Vân Tích, toàn máu đỏ tươi, chói mắt đến nhức nhối. Tại sao lại thành ra thế này? Thật sự là cô mang thai sao? Từ sau khi có Tiểu Phong, hai người đã có ý định sinh thêm một đứa con. Dù Cố Vân Tích còn trẻ, tình cảm đã chín mùi, hai người cũng đã sẵn sàng. Nhất là khi nhìn thấy Tiểu Phong đáng yêu, họ càng mong có thêm một đứa. Từ đó, hai người không còn tránh thai, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu cô có thai, chuyện đó rất bình thường. Nhưng tại sao trước đó cô không hề có dấu hiệu gì? Cô là bác sĩ, lại vô cùng để ý đến sức khỏe của mình. Trong người còn có hệ thống thần y bảo vệ. Nếu thật sự có thai, cô phải là người biết đầu tiên mới đúng. Dù có sơ suất đi nữa, cũng không thể sẩy thai kiểu này, rõ ràng chẳng làm gì mạnh cả. Chỉ thử vài cái váy thôi, mới một phút trước vẫn bình thường, sao bây giờ lại thành thế? Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn máu trên tay, không nói nổi câu nào. Bên cạnh, Diệp Phồn khẽ hỏi, đại ca, chuyện gì vậy? Chỉ thử váy cưới thôi mà. Sao lại, anh ta và Lưu Tinh Trì vốn đi ngang qua khu này, thấy mấy đoạn video được đăng lên mạng, biết Hạo Đình và Cố Vân Tịch đang thử váy ở đây nên ghé qua xem. Nghĩ sau này mua váy cưới cho vợ cũng có thêm kinh nghiệm. Không ngờ, vừa xuống xe đã thấy cảnh Lục Hạo Đình bế người đầy máu lao ra ngoài. Lục Hạo Đình vẫn không trả lời. Lúc này, từ cuối hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ba người quay lại thì thấy Đường Lạc chạy tới. Phía sau anh còn có rất nhiều người vây quanh, cầm điện thoại quay, và không ít phóng viên chen lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn nhíu mày khó chịu. Đường Lạc chạy đến, trên người còn mặc vest chỉnh tề, rõ là vừa từ nơi làm việc chạy tới. Đại ca, lão Tam, lão Ngũ, có chuyện gì vậy? Em làm gần đây, thấy trên mạng lan truyền video nên tới ngay. Có chuyện gì không ổn à? Anh ta liếc nhìn đám đông sau lưng, nhỏ giọng. Video lan truyền hết rồi, ngoài bệnh viện đầy người, rất nhiều người đang đổ đến đây. Diệp Phồn và Lưu Tinh Trì nhìn nhau, lập tức đi chắn đường. Nhưng đám người quá đông, không ngăn được bao lâu, cuối cùng vẫn có một nhóm phóng viên áp sát gần khu chờ ngoài phòng mổ. Mọi người không dám xông thẳng vào vì biết Diệp Phồn không phải người tầm thường, nhưng vẫn cố thỏ micro ra, cố gắng tiếp cận. Lục Tiên Sinh xin hỏi cô Cố xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cô Cố bị sẩy thai không? Nếu đúng là cô ấy sẩy thai, anh còn muốn cưới cô ấy nữa không? Chỉ cần nói vài câu thôi cũng được. Lưu Tinh Trì lập tức nổi giận. Im miệng cho tôi, những người này thật quá đáng. Giờ phút này mà còn mở miệng được mấy câu kiểu đó. Đặc biệt câu hỏi cuối của phóng viên kia khiến anh không thể chịu nổi. Phóng viên đó có chống lưng phía sau nên gan to hơn người thường. Anh ta không quen mặt Lưu Tinh Trì, không biết anh là công tử nhà ai, nên chẳng quá sợ. So với Diệp Phồn, rõ ràng anh ta thấy đối phó với Lưu Tinh Trì dễ hơn. Anh đừng nóng thế, tôi chỉ đang làm công việc của mình. Mong Lục tiên sinh có thể trả lời phỏng vấn. Chúng tôi là, anh nghĩ anh là ai mà bắt chúng tôi phải trả lời? Lưu Tinh Trì giận đến run người. Đã xảy ra chuyện lớn thế này mà mấy người này vẫn mặt dày không biết xấu hổ, đúng là không còn nhân tính. Cách chương.